Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243, chương 250, thứ hai Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Bây giờ bọn họ vị trí ngọn lửa màu vàng óng là tiêu sắt bản nguyên hỏa diễm. Ở tiêu sắt sự khống chế, cũng sẽ không như trước vẫn lạc tâm viêm như vậy có thể đối với Long Quy tạo thành thương tổn. Cái kia Mỹ Đỗ Toa tốt như thế nào đoan quả thực nằm ta trong lồng ngực đến rồi. Còn đem ta quần áo cho chỉnh không còn. Tiêu sắt tiếp tục hỏi. Quần áo của ca ca là ở luyện hóa dị hỏa trong quá trình bị thiêu hủy. Cho tới Mỹ Đỗ Toa tỉ tỉ là chính mình nhào vào ca ca trong lòng. Long Quỳ cười dài mà nói. Nghe vậy, tiêu sắt trong mắt xẹt qua một vệt giảo hoạt. Ánh mắt nhìn kỹ Mỹ Đỗ Toa. Nhìn có chút hả hê nói. Nữ vương, vừa Long Quỳ ngươi cũng nghe đến là ngươi chính mình nhào tới ta trong lồng ngực tới. Ta nhưng là bị ngươi chiếm món hời lớn. Không cho ngươi phụ trách không nói. Ngươi lại còn kẻ ác cáo trạng trước. Muốn công kích ta, ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được tiêu sắt lời ấy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương Tô Thắng hung khí chính là run lên một cái. Nàng gặp vô liêm sỉ, lại không gặp vô sỉ như vậy. Coi như là chính mình vô ý thức bỏ đến đối phương trong lồng ngực. Nhưng này ra hỏa rõ ràng so với mình trước tiên tỉnh. Nhưng không có lập tức đứng dậy ý tứ của. Trái lại khá là hưởng thụ dùng thân thể sượt sượt sự kiêu ngạo của nàng chỗ. Cái kia thật dài bánh quẩy càng là trực tiếp đem nàng đánh thức. Được rồi, không đùa giỡn với ngươi. Tiêu sắt khoát tay áo một cái, thu dọn thật y quan. Ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, thôi thúc quy nguyên hồn quyết. Linh hồn lực lặng yên không tiếng động tràn ngập ra đi. Ở thất phẩm cấp trung luyện dược sư mạnh mẽ linh hồn lực dò xét dưới. Rất nhanh sẽ tìm được rồi thiên phần luyện khí tháp lối ra. Mở miệng vị trí phương vị. Ngươi bây giờ còn rất yếu ớt. Ta đã tìm được rồi thiên phần luyện khí tháp vị trí chỗ ở. Nơi đó có lối ra. Mở miệng. Sau đó ta trước tiên đem ngươi đưa đi. Tiêu sắt nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ngươi không ra đi không? Mỹ Đỗ Toa nữ vương hơi kinh ngạc nói. Tiêu sắt lắc lắc đầu. Ta nhận biết được dung nham nơi sâu xa còn có đệ nhị đóa vẫn lạc tâm viêm. Dù sao luyện hóa nhân gia già nam học viện dị hòa. Tóm lại muốn trả lại. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương khuôn mặt hiếm thấy toát ra một vệt nhu hòa nụ cười. Không thấy được ngươi còn thật nặng tình nghĩa mà. Tiêu sắt nghiêm mặt nói. Chúng ta khuyên can đủ đường cũng coi như là sớm chiều tương xử thời gian 2-3 năm. Ngươi thế nào của ta? Lẽ nào ngươi còn không rõ ràng lắm? Đối mặt kẻ địch cùng kẻ đáng ghét có lẽ sẽ vào chỗ chết hãm hại. Nhưng đối mặt chân tâm đối với mình người tốt, đồng dạng sẽ về lấy chân tâm. Ai biết được? Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghiêng đầu đi. Mỹ lệ trên mặt đẹp xẹt qua một vệt ý cười nhàn nhạt. Tiêu sắt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không có quá nhiều giải thích. Chợt ngồi xếp bằng xuống. Tiến vào trạng thái tu luyện. Rời đi trước. Hắn cần trước đêm này tân dung hợp dị hỏa thu nhập trong cơ thể luồng khí xoáy trung tâm nạp linh. Bên trong, theo ngọn lửa màu vàng óng hoàn toàn tiến vào nạp linh. Tiêu sắt khuôn mặt nhất thời toát ra không hề che giấu chút nào sắc mặt vui mừng. Hải tâm diễm, vẫn lạc tâm viêm rốt cục bị hắn luyện hóa thành công. Vẫn lạc tâm viêm hoàn toàn luyện hóa. Tiêu sắt lập tức cảm nhận được trong cơ thể đang cuồn cuộn không ngừng sản sinh một loại tâm hỏa. Này tâm hỏa, hoàn toàn không cần hắn điều khiển. Tại mọi thời khắc đều ở nung đốt trong cơ thể hắn đấu khí. Trong lòng hắn có linh cảm, dù cho ngồi bất động, không ngoài một năm như thường có thể đột phá đến đấu hoàng đỉnh cao. Ngay ở tiêu sắt chuẩn bị đứng dậy đưa Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi ra ngoài lúc. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn cảm nhận được trong cơ thể vừa vặn bị rót vào tiến vào nạp linh ngọn lửa màu vàng óng run lên. Bần bật, sau đó trong cơ thể chính là trong nháy mắt dựng lên một trận tà hòa. Miệng nó, rất sao đắc ý vênh váo. Lại quên này một cha. Hắn rên không được kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Khuôn mặt đỏ lên. Hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập lên. Ca ca, ngươi làm sao vậy? Long Quỳ nâng dậy tiêu sắt. Lo lắng nói. Long quỳ, nhanh, mau vào nhập ma kiếm bên trong. Còn có nữ vương, mau nhanh tiến vào ta bên hông bảo túi. Ta sử dụng bí pháp mang bọn ngươi đi ra ngoài. Không phải vậy xảy ra đại sự. Tiêu Sắt cuống họng cổn động, khuôn mặt như hỏa thiêu như thế. Cúi đầu, không dám nhìn thẳng hai người. Đem Tiêu Sắt thần thái thu hết đáy mắt. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhíu nhíu mày. Có chút chần chờ hỏi. Ngươi, không có sao chứ? Đây là dị hỏa dung hợp di chứng. Không có nguy hiểm gì. Nhưng sẽ sinh ra tà hỏa. Vì lẽ đó các ngươi hiểu ý của ta đi. Nhanh lên một chút. Ta muốn gen không thể. Tiêu Sắt gần như gào thét lên tiếng. Trong cơ thể bàng bạc đấu khí bỗng nhiên phun trào. Muốn đem trong cơ thể tà hỏa đè xuống. Lại phát hiện này tà hỏa càng ép. Đàn hồi càng lớn. Chỉ lát nữa là phải áp chế không nổi. Nghe vậy. Mỹ Đỗ Toa cùng Long quỳ mặt cười đồng thời một đỏ. Bóng hình xinh đẹp hóa thành một đạo hào quang bảy màu cùng một vệt sáng xanh. Phân biệt đi vào Tiêu Sắt bên hông bảo túi cùng tay phải ma kiếm đồ văn bên trong. Ở hai người tiến vào chớp mắt. Tiêu Sắt ở trong đầu hô. Hệ thống. Sử dụng đấu phá du lịch khoán. Nhỏ. Đấu phá du lịch khoán sử dụng thành công. Hệ thống truyền tống bên trong. Theo Tiêu Sắt trong đầu gợi ý của hệ thống thanh hạ xuống. Không gian xung quanh một trận vặn vẹo. Trong chớp mắt. Hắn liền biến mất ở mảnh này nham tương thế giới bên trong. Bầu trời trong xanh bên trên. Một vòng mặt trời treo thật cao. Như một không ngừng thả ra hỏa diễm hỏa cầu lớn. Đem ánh mặt trời nóng bỏng rơi tại màu vàng óng sa mạc bên trên. Đem viên kia viên thật nhỏ hạt cát. Quay nướng khác nào đốt hồng tiểu thiết hạt. Mênh mông vô bờ trong sa mạc. Nơi nào đó xa sườn núi bên trên. Không gian đột ngột vặn vẹo. Tiêu Sắt từ trong hư không đi ra. Gót chân vừa hạ xuống địa. Tiêu Sắt chính là trực tiếp thả ra biển lớn hộ thân bọc. Sau đó đem Mỹ Đỗ Toa nữ vương từ bên hông bảo trong túi thả ra. Gấp gáp hỏi. Đi mau. Càng xa càng tốt. Giờ khắc này. Tiêu Sắt lý trí đã dần dần bị Yuwa áp chế. Hai mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Cuống họng không ngừng lăn lộn. Nhìn đến Tiêu Sắt Yuwa đốt người dáng dấp. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ gật đầu. Không chần chờ. Nàng biết Tiêu Sắt gen đến mức rất khó chịu. Lấy nàng bây giờ trạng thái hư nhược. Giờ khác này nếu là không đi nữa. Chỉ sợ cũng thật muốn xảy ra vấn đề rồi. Giữa lúc Mỹ Đỗ Toa thôi thúc đấu khí chuẩn bị bay khỏi đất thị phi này lúc. Đã thấy phương xa phía chân trời nhanh chóng lướt tới một vệt màu đỏ lưu quang. Loáng thoáng. Nàng từ lưu quang bên trong, nhìn thấy một bóng người, lưu quang tới gần, xẹt qua hãn hải càn khôn cháo vị trí bầu trời. Mỹ Đỗ Toa nữ vương rốt cục thấy rõ lưu quang bên trong bóng người dáng dấp. Bóng người người mặc trường bào màu đen, mang theo mặt nạ màu trắng, thậm chí găng tay đều là thiết trảo. Làm người ta chú ý nhất vẫn là con rắn kia đuôi. Còn có luồng khí thế quen thuộc kia cùng với gánh vác đấu khí màu đỏ hai cánh. Cùng nàng tiến hóa trước hầu như giống như đúc. Đây là chấm ngoặc kép. Nhìn bóng người biến mất địa phương, Mỹ Đỗ Toa bên trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt kinh ngạc. Chợt ngắm nhìn bốn phía, thình lình phát hiện tất cả xung quanh là quen thuộc như vậy. Ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong đầu tâm tư vạn ngàn thời điểm, một bên Tiêu Sắt đã gần như mất đi lý trí. Ca ca, mau thả Long Quỳ đi ra ngoài đi. Chấm ngoặc kép, Long Quỳ giúp người giải quyết. Chấm ngoặc kép, Hồng Quỳ cùng Lam Quỳ thanh âm của đan dệt ở hãn hải càn khôn cháo bên trong quanh quẩn. Tiêu Sắt nhưng chưa làm bất kỳ đáp lại. Tiêu Sắt là ma kiếm chủ nhân. Hắn tự nhiên có thể khống chế ma kiếm không gian cửa ra vào. Ở Long Quỳ tiến vào chớp mắt. Hắn cũng đã sắp xuất hiện khẩu đóng cửa. Hắn biết sau khi ra ngoài chính mình sắp đối mặt cái gì. Yuwa đốt người. Nhưng là hắn tình nguyện khó chịu một trận. Cũng không nguyện lấy phương thức này làm bẩn Long Quỳ linh hồn. Huống hồ thể linh hồn phương diện kia có được hay không đến thông còn là một vấn đề. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.